Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 809, nơi này trở nên lớn hơn. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, thật ra, ở trong quan niệm của Thịnh Vị Ương, Hoàng Phủ Bạc Ái không thuộc về cái loại động vật nhuyễn thể có thể hài hòa ở chung thật tốt với ba ba Trung Quốc. Không đúng, là ba ba con lai. Quỷ ấu chỉ là quý tộc con lai mà. Được rồi, nếu như bị anh biết ý tưởng của cô, anh nhất định lại sẽ rít gào với cô. Nghe được lời nói của Thịnh Vị Ương, Hoàng Phủ Bạc Ái quả thực cười hỏng rồi. Trực tiếp hóa thành hành động nóng bỏng nhất, ngậm vành tai cô gặm cắn. Thịnh Vị Ương nhịn không được run run một cái. Đầu ngón chân đều tê dại, hơi thở ấm áp càng thêm tùy ý rơi ở giữa xương quai xanh mê người. Mang theo hài hước, giọng nói nghẹn ngào càng thêm phiêu đãng. Bà xã, nơi này trở nên lớn hơn. Nhìn dáng vẻ đu đủ hầm sữa đã có tác dụng. Về sau mỗi ngày hầm ăn, còn có hầm móng heo nữa. Nói xong, bàn tay xoa nắn trên ngực càng dùng sức. Thịnh Vị Ương lập tức hóa thành một bãi nước xuân động tình. Toàn thân mềm nhũn ghé vào trên người Hoàng Phủ Bạc Ái. Khuôn mặt thẹn thùng hận không thể muốn nhỏ ra máu. Tên này quả thực quá lưu manh nhưng mà. Sao cô lại không cảm giác được chứ? Gần đây cô cũng không ăn đu đủ gì đó mà. Ách, được rồi, đều nói hiểu biết thân thể phụ nữ nhất chính là người đàn ông của mình. Lời này hẳn là vẫn là có đạo lý của nó. Thịnh Vị Ương yên lặng che mặt, chấm, tay Hoàng Phủ Bạc Ái chậm rãi rời xuống. Ở giữa bụng nhỏ bằng phẳng đó, phủ vết chai mỏng, tùy ý yêu thương vuốt ve, tiếp tục xuống phía dưới, vân vê chơi đùa rút ra trong hoa kính u mật kia. Khách chương.